Kiếm tốt quá à, chương 218, phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218, phần cuối. Tại Như Quy trong tầm mắt, vách đá sau lóe ra một đạo kiếm quang, tốc độ cũng không phải là cỡ nào nhanh, uy lực cũng không phải cỡ nào đại, kiếm thế càng không bằng Sao Lăng Lệ. Hết lần này tới lần khác tinh thần của hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, tại cái này mất khống chế 2-3 hơi chung, trơ mắt nhìn phi kiếm theo trên ngực của mình xuyên qua, hắn rốt cuộc hiểu rõ từ đầu đến cuối kiếm tu tự một cái. Chính là cái này tập kiếm mới 3 năm yên đầu, một đạo khác khí tức không phải nhân, mà là một mai phát hướng không trung phi kiếm. Chỉ dựa vào cái này một điểm, kiếm tu tự hoàn thành đối bọn hắn tam sát. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là chiến đấu chân chính, đáng tiếc quá muộn. Tại Hắc Ám phủ xuống thời giờ, hắn vẫn đang nghĩ, đến cùng là kiếm thành tựu kiếm tu, vẫn là kiếm tu thành tựu kiếm, vì cái gì tại cái khác đạo thống chung, chỉ thấy không đến loại này phi phàm thiên phú chiến đấu. Nhưng ở trong mắt Hoàng Cầu Thẳng lại hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng, cái kia kiếm tu quay thân đứng chắp tay, thật sâu hô hấp, phảng phất trong không khí huyết tinh chính là tốt đẹp nhất thuốc bổ, thân thể có chút lắc lư, giống như đang hưởng thụ sát lục khoái cảm. Ác ma này, ai cũng nghĩ không ra như thế một cái mặt ngoài ánh nắng tu sĩ trẻ tuổi nội tâm dĩ nhiên là như thế tàn nhẫn, nhưng hắn mộc ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, không dám có một tia dị động. Hắn biết mình là duy nhất người chứng kiến, vấn đề là cái này ác ma có thể hay không giết người diệt khẩu đâu. Kia hiên viên ác ma đang hưởng thụ mấy tức về sau, trên không trung một cái chuyển hướng, nhìn một chút bên dưới khe núi rơi xuống thi thể, hướng Hoàng Cầu Thẳng nhất tiếu. Phiền ngươi dẫn đường nhiều ngày, khe núi này giống như cũng không cao a, lập tức phiêu nhiên đi xa. Hoàng Cầu Thẳng chậm trọn vẹn một khắc mới hoàn toàn lấy được thân thể quyền chi phối, hắn biết rõ chính mình là tránh thoát một kiếp này. Đối cái này hiên viên kiếm tu câu nói sau cùng kia, hắn tự có chính mình lý giải, nói gần nói xa rõ ràng, dẫn đường thù lao tự theo cái này tam cái người chết di vật thượng ra, nơi này một cái, vách đá sau còn có lưỡng cái. Cũng không sợ núi cao rừng rậm, Hoàng Cầu Thẳng chợt phát hiện chính mình giống như bắt đầu chuyển vận. Liền lại sâu khe, ngã cũng muốn té xuống, bò cũng muốn bò lên, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn trọn vẹn ở chỗ này buôn bán nhất thiên, mới đem 3 tên tu sĩ nạp giới tìm đủ, cũng may người ở đây một ít dấu tích tới, nhất không có nhân tới quấy rầy với hắn. Kỳ thật cũng không biết đến cùng có hay không bỏ sót, dù sao lấy năng lực của hắn là chỉ có thể làm đến bước này. Hết thảy cửu cái nạp giới, nhường hắn lúng túng là, hắn một cái cũng mở không ra. Bày ở trước mặt hắn là hai con đường, một là chính mình nuốt riêng, hai là tìm được kia hiên viên kiếm tu từ hắn chủ trì, nhìn xem chính mình có thể rơi xuống nhiều ít chỗ tốt. Xem như dẫn đường thù lao, mấy cái linh thạch đều là nhiều, đây chính là hắn do dự nguyên nhân. Tình thế khó xử dãy dụa về sau, hắn vẫn là lựa chọn đi tìm cái kia kiếm tu, không phải hắn đối mặt tài nguyên có thể trải qua khởi khảo nghiệm, mà là hắn trong thời gian ngắn cũng mở không ra những này trúc cơ nạp giới, càng không rõ ràng trong đó có cái gì cạm bẫy. Hắn còn có phụ mẫu Cao Đường, đã đưa bọn hắn vào hiểm địa một lần, hắn không muốn tới lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối thiểu nhất hắn hiện tại đã không có nợ nần gánh vác, không cần mọi thứ đều mạo lớn nhất phong hiểm. Đi qua lần biến hóa này, hắn phát hiện chính mình tại chính thức tu sĩ trước mặt, không có chút nào chỗ trống để né tránh, cái gọi là vùng vẫy dành sự sống là như thế buồn cười, tu chân giới tàn khốc cũng hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng, tựa như ba cái kia đại phái thượng sư. Có bản lĩnh thì thế nào? Hơi chút vô ý còn không phải bị nhân làm thịt thành chó chết. Lâu Tiểu Ất trở về nhà mình khách sạn, nhưng hắn biết mình ở chỗ này thời gian không có khả năng như mong muốn một tháng, hiện tại đã qua 7 ngày, hắn nhiều nhất lại ở lại 3 ngày nhất định phải rời đi. Vô thượng phản ứng có lẽ không thể nhanh như vậy, núi cao đường xa, nhưng lân cận vạn cảnh lưu tự bất đồng, hắn dù sao chỉ là cái tiểu tiểu trúc cơ sơ kỳ, không có thực lực chờ ở chỗ này tiếp nhận vô thượng cùng vạn cảnh lưu thay nhau khiêu chiến, cái kia một bộ là xây dựng ở chiến thuật thượng, mà không phải trên thực lực, đối với cái này, tâm hắn biết rõ ràng. Đi chưa chắc là cẩu hùng, lưu lại cũng chưa hẳn là anh hùng, hắn sẽ không chấp tại thanh danh làm việc, đây không phải là phong cách của hắn. Trong khách sạn Hữu Đức Thuận Tiền Trang Nhân nhìn chằm chằm, cho nên hắn chân trước vừa hồi, chân sau Điền gia chủ tựu chạy tới, luôn miệng đạo. Tai họa rồi, Yên Thượng Sư kia 3 tên đạo nhân lấn tới ý hại ngươi, phải làm sao mới ổn đây? Ngài nếu là đi chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Lâu Tiểu Ất nhìn một chút hắn, cũng không biết lão gia hỏa này đến cùng là thật tâm hay là giả dối, bất quá hắn tự có chính mình xử trí phương pháp. Đã thấy qua, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, dù là tin tức của ngươi tới có chút trễ. Điền gia chủ một mặt chờ đợi, thấy qua, kia nói như thế nào, có phải hay không đại gia bắt tay giảng hòa rồi, chúng ta Tiền Trang có hay không có thể, Lâu Tiểu Ất đánh gãy hắn huyễn tưởng, Ta đoán chừng ba người bọn hắn hiện tại chính cùng Diêm Vương gia đang nói, cho nên ta là chuẩn bị chạy trốn, đến mức lão điền ngươi tựu tiếp tục lề mề đi thẳng đến có nhân tìm đến Đức Thuận phiền phức, ngươi có thể gửi hy vọng ở Vương đạo nhân, không chừng hắn có thể thay các ngươi nâng lên đến. Điền gia chủ nhất cái mông ngã ngồi, hắn không rõ, này làm sao chỉ thấy máu. Tựu phát triển đến không thể vãn hồi cục diện, Lâu Tiểu Ất nhạt tiếng nói, tu chân giới sự không có quan hệ gì với các ngươi, đây là lớn phương hướng. Nhưng nếu như các ngươi còn ở nơi này ôm lấy huyễn tưởng, lề mà lề mề mấy người Liễu Ám Hoa Minh, ta cũng không thể cam đoan tựu nhất định không người đến tìm các ngươi gây phiền phức, chính mình nhìn lấy xử lý đi. Đây là ta một lần cuối cùng giúp các ngươi, một cái gia tộc nếu như lòng tham không đáy, không biết tiến thối, ai cũng cứu không được. Điền gia chủ thất hồn lạc phách rời đi, điền gia hiện tại nhất định phải tiếp nhận không có tu sĩ bảo hộ lập nghiệp, đây là một cái luân hồi, theo tu chân khởi tới tu chân không, cũng không đơn giản một cái điền gia, ngũ hoàn đại lục ở bên trên có vô số như vậy gia tộc, bởi vì trong tộc người nào đó quật khởi mà thịnh vượng, lại bởi vì cái chết của người này mà không rơi, có thể tiếp nhận phần này nhập siêu tựu sống sót, không thể tiếp nhận, sụp đổ ngay tại lập tức. Ngày thứ hai buổi chiều, một bóng người lặng lẽ biệt tiến gian phòng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy 9 cái nạp giới, cái khác đều là bên người quần áo, ta đã đem bọn hắn qua loa an táng, không đến mức tại sau khi chết còn thảm tao miệng thú. Lâu Tiểu Ất cũng không già mồm, hắn cũng không phải loại kia vì ai xin sớm điểm bày ra nhất hai tiền xu tiền liền muốn rằng co tính cách. Người cách xa một chút, Hoàng Cầu thẳng thối lui đến bên tường, thẳng đến lui không thể lui, hắn đã ý thức được cái gì, vẫn còn không có một cái nào chính xác nhận biết. Lâu Tiểu Ất tạo nên thần hồn, hướng một đầu nạp giới đánh tới, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, nạp giới tuôn ra một đoàn quang mang, liền giới mang trong nhẫn sự vật hóa thành vô hình, mảnh vải không lưu. Hoàng Cầu thẳng tại góc tường thấy rõ, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc dù nạp giới uy lực có hạn, nhưng nếu như gần trong gang tấc lấy hắn luyện khí tu vi, sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lâu Tiểu Ất phủi hắn một chút, đây chính là tu chân giới quy củ, không muốn ăn một mình. Lợi không thể chiếm hết, phúc không thể tận hưởng, hiểu được chia lãi, mới có thể đi càng xa một chút hơn. Cách chương.